Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 400, chương 400, chân tướng rõ ràng. 23, tân thế giới, người phiêu lưu hào cách một ngày. Hải tặc thuyền trưởng nhóm một lần nữa bị triệu tập cùng nhau. Lafitter hôm nay gọi bọn họ lại đây là bởi vì hắn nói mình đã tìm tới phạm nhân. Tin tức linh thông các thuyền trưởng rất nhiều đã biết đêm qua bọn họ hết thảy thu hoạch. Muốn nghe một chút hắn rốt cuộc muốn giải thích thế nào hai ngày nay chuyện đã xảy ra. Mặt trời lên cao, thái dương rát chiếu vào trên da, để rất nhiều người một trận thiếu kiên nhẫn giữa lúc đại gia oán khí bộc phát thời điểm. Lafitter mang theo Berserk rốt cục xuất hiện ở quảng trường có điều lực chú ý của chúng nhân không? Có bị Lafitter hấp dẫn, ngược lại nhìn chằm chằm Berserk bởi vì ở người phía sau trên bả vai. Gánh một chiếc màu trắng bạc tàu ngầm, mỗi một bước đạp dưới cũng làm cho tấm ván gỗ nền đất phát sinh không chịu nổi gánh nặng, kéo kẹt, âm thanh oành. Giữa quảng trường bị mở ra một vết thương, Berserk đem tàu ngầm ném vào, đập ra lượng lớn bọt nước. Chư vị, chúng ta đã tìm tới hung thủ thật sự. Lafitter vê vành nón hướng đông đảo thuyền trưởng khẽ gật đầu ra hiệu. Sau đó đi thẳng vào vấn đề, mời xem, đây chính là hung thủ thân phận. Mọi người theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Một tên hải tặc thuyền trưởng nghi ngờ hỏi, người cũng không phải là muốn nói cho chúng ta hung thủ là một chiếc tàu ngầm chứ? Đương nhiên không phải, ta nghĩ xin mọi người xem chính là cái này. Lafitter sớm có dự liệu, mặt không biến sắc nhảy đến tàu ngầm phía trên, dùng gậy ở chung một chút hợp may trên trang giáp điểm hai lần, xin lỗi để các vị đợi lâu. Dù sao này chiếc tàu ngầm khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao, muốn mở ra cửa máy có thể không phải chuyện dễ dàng. Vừa nói, Lafitter trên tay liên tục đang thiết giáp bóc ra sau, từ trong lồng ngực móc ra một cái vừa nhìn chính là làm gấp rút đi ra thô chìa khóa, cắm vào cái kia lộ ra lỗ chìa khóa bên trong. Những người còn lại dồn dập kinh ngạc lên tiếng, như không phải Lafitter lấy ra chìa khóa, bọn họ vẫn đúng là không phát hiện thiết giáp sau trơn nhẵn tầng ngoài trên có một cái lỗ chìa khóa. Phốc xoạt, khí dày tính cửa máy phát sinh một trận xếp khí âm thanh. Sau đó ở mọi người không rõ giác lệ nhìn kỹ bên trong, hai khối từ mặt ngoài căn bản không nhìn ra dị thường thiết giáp mảnh bỗng nhiên co rút lại tiến vào một bên, thiết giáp bốc lên lưu đi ra trong khe hở, lộ ra phía dưới đen thùi xoắn ốc khai quan. Công tác, Lafitter nắm lấy khai quan. Công tác, dùng sức một vạn, xoay tròn vài vòng sau về phía sau lôi kéo. Lúc này mới tính thật sự mở ra cửa lớn. Đừng xem này chiếc tàu ngầm thể tích không lớn, nhưng bên trong khoang bộ không gian tỷ lệ lợi dụng rất cao. 10 người ngồi vào đi sẽ không có vẻ có một chút chen chúc. Ngay phía trước điều khiển trên đài phức tạp máy móc chỉ thị đèn liên tục lấp lóe. Cuối cùng, vù, một tiếng, như là mô tô phát động âm thanh truyền ra đứng ở phát sinh yếu ớt ong ong âm thanh tàu ngầm lên. Lafitter nhếch miệng cười, đây là chúng ta đêm qua từ hung thủ trên thuyền tìm tới đồ vật. Hiện tại đại gia tin tưởng hai ngày trước nổ tung không liên quan gì đến chúng ta chứ. Này tính cái gì? Một chiếc tàu ngầm làm sao liền có thể chứng minh các ngươi thuần khiết? Có thể làm hải tặc phần lớn là mù chữ. Một mảnh ầm ĩ bên trong, có người mở miệng chất vấn, có điều mù chữ chỉ là tri thức lượng vấn đề. Có thể ở tân thế giới kiếm cơm ăn, hải tặc thuyền trưởng nhóm đại đa số tâm tư kín đáo, trong nháy mắt hiểu rõ ra, đáng ghét, hóa ra là hải quân. Này chiếc tàu ngầm kỹ thuật đừng nói đám này còn đang sử dụng buồm thuyền hải tặc bọn họ từng thấy dùng qua, căn bản liền nghe đều chưa từng nghe nói, hoàn toàn không phải phổ thông hải tặc có thể tiếp xúc được mức độ, bọn họ xem không hiểu, cho nên mới có thể chứng minh này không phải băng hải tặc dâu đen ra tay, chỉ có hải quân cùng với chính phủ thế giới mới sẽ có loại này thần kỳ công nghệ cao tạo vật, nếu như Lafitter hôm nay nắm chính là nhân chứng đi ra, bọn họ hay là còn không thể nào tin được. Nhưng khoa học kỹ thuật sẽ không lừa người hơn nữa. Đêm qua Lafitter cùng Burgess căn bản không che giấu hành tung của chính mình. Rất nhiều người đều là nhìn bọn họ từ cảng một chiếc chìm nghỉm thuyền hải tặc lên vác về này chiếc tàu ngầm, nghĩ rõ ràng điểm mấu chốt. Bầy hải tặc trong nháy mắt thức tỉnh, đáng chết, bị lừa. Đem bầy hải tặc biểu hiện thu hết đáy mắt, Lafitter thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng kẻ cầm đầu hoài ngươi đức chạy trốn, không có cách nào ngay mặt thẩm vấn triệt để rửa sạch bọn họ tự biên tự diễn hiềm nghi. Nhưng chỉ cần có cái này, người tinh tường chí ít sẽ ở thêm cái tâm nhãn so với hai ngày trước đại gia nghi thần nghi quỷ, hoàn toàn không tín nhiệm bọn họ. Phần này tâm nhãn chí ít có thể bảo đảm đồng minh lớn sẽ tiếp tục tiến hành. Đáng ghét. Đoàn người phía sau, hóa trang sau, Toko siết chặt nắm đấm. Người chung quanh chỉ khi hắn đang vì bị hải quân lừa dối cảm thấy phẫn nộ. Làm sao đều không nghĩ tới hắn chính là bọn họ muốn tìm hung phạm đồng bạn bị giết. Chính mình nhưng không thể ra sức. Loại này uất ức cùng phẫn nộ để Toko đỏ cả mắt. Một luồng sát ý bắt đầu tứ tán. Có điều lúc này, một tiếng thét kinh hãi hấp dẫn sự chú ý của hắn. Thuyền trưởng, nguyên lai ngươi ở này à? Thuộc hạ của chính mình đã tất cả đêm qua đánh lén chúng chết đi. Hiện tại còn có thể gọi hắn thuyền trưởng Bạch. Toko trong nháy mắt quay đầu lại, cảnh giác nhìn phía sau hải tặc. Ngươi là ai? Toko hạ thấp giọng, giấu tay lên thanh tuyền. Đối với Toko, cảnh giác người kia không có chút nào kỳ quái. Tới gần sau đồng dạng nhỏ giọng nói, người mình, đi theo ta. Duy nhất lá bài tẩy đã bị Lafitter cho rằng cọ rửa oan khuất vật chứng. Nếu như John không xuất hiện, mình có thể không thể sống rời đi chiếc thuyền này đều là không biết. Toko bi thảm Miso, nở nụ cười. Tốt, ta đi với ngươi. Một cái chưa nổi danh tiểu hải tặc rời đi cũng không gây nên bất luận người nào chú ý. Bầy hải tặc tự do tản mạn quen rồi. Liền ngay cả trung tâm quảng trường hải tặc, thuyền trưởng nhóm đều không cái chính hình. Càng khỏi nói ngoại vi, chỉ có thể nhìn náo nhiệt phổ thông hải tặc. Toko tùy tùng người tới một đường tiến lên, không lâu lắm đi tới người phiêu lưu hào chủ thể thân thuyền trước. Nhìn hắn khiếp sợ khuôn mặt, người tới khẽ mỉm cười. Toko thiếu tướng, xin mời đi. Thuyền trưởng đang đợi ngươi. Người phiêu lưu hào thuyền trưởng dĩ nhiên là người mình. Toko bị tin tức này chấn động đến mức không nhẹ lên thuyền. Toko tiếp tục kinh ngạc phát hiện, người phiêu lưu hào thượng nhân đinh ít ỏi. Thuyền viên số lượng căn bản không phải một chiếc thuyền lớn nên có trình độ, phần lớn người mấy ngày nay đã sớm rút đi. Còn lại chỉ là một ít không quá quan trọng theo thuyền khách thương. Bất quá bọn hắn vội vàng ở trên tiểu trấn làm ăn, căn bản không biết điểm này, nhìn ra hắn nghi hoặc. Người kia cười giải thích. Toko gật gù, không nói lời nào. Chẳng biết vì sao, hắn mơ hồ có một cái lớn mật suy đoán rất nhanh. Hai người ở người phiêu lưu hào bên trong một gian phòng nhỏ dừng bước lại. Người tới gõ cửa, cung kính nói, Edi đại nhân, Toko thiếu tướng đã mang tới, để hắn vào đi, phải. Người tới gật đầu đáp lại, hướng Toko ra hiệu, Toko thiếu tướng, xin mời. Sau đó xoay người rời đi, căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt. Toko đứng ở trước đại môn, hít sâu một cái, đẩy cửa phòng ra. Đây là một gian rất xa hoa gian phòng. Khắp nơi vàng chói lọi một mảnh, vàng son lộng lẫy đại danh đỉnh đỉnh, chân thọt sói. Edi ngồi ở một tấm màu đỏ loét bàn gỗ phía sau, khóe miệng ngậm thuốc lá đấu, thời gian cấp bách. Toko thiếu tướng, chúng ta còn có nửa giờ nhất định phải rời đi. Muốn hỏi cái gì hỏi mau, tại sao phải giúp ta? Ngươi là hải quân thám tử, vẫn là chính phủ đặc vụ? Toko không do dự, đi thẳng vào vấn đề, đều không phải. Eddie lắc lắc đầu. Go Emperor phải cho Thương Long Trung tướng một bộ mặt. Ahmed đại nhân phải cho Go Emperor một bộ mặt. Ta chỉ là Ahmed đại nhân thuộc hạ. Đương nhiên phải phục tùng hắn mệnh lệnh. Nói đến đây, Eddie tựa hồ nắm đúng Toko muốn hỏi vấn đề. Trực tiếp nói, mặt khác, đừng hỏi ta kế hoạch là cái gì, ta cũng không biết. Đó là mặt trên các đại nhân nên cân nhắc vấn đề, nhiệm vụ của ta chỉ là bảo đảm ngươi rời đi. Người phiêu lưu hào hơn nữa vốn là ta không cần lộ mặt. Người chiếc thuyền kia bên trong tàu ngầm đầy đủ dùng để chạy trốn, kết quả bởi vì ngươi đêm qua liều lĩnh hành vi làm mất đi tàu ngầm. Ta mới không thể không lộ mặt để ngươi cùng chúng ta đồng thời lui lại. Ngươi biết một khi bị ngươi phát hiện ta và các ngươi có liên hệ, ta kinh thương cuộc đời nhưng là kết thúc. Ahmed đại nhân sẽ đem ta tuyết tàng. Bắt đầu từ con số không, thật sao? Xin lỗi cho ngươi thêm phiền phức. Toko trên mặt hiện lên cười khổ xác thực. Có John giao cho hắn lá bài tẩy. Cái kia chiếc do Vegapunk tự mình cầm đao. Vượt thời đại tàu ngầm tồn tại, coi như sự tình không thể làm. Hắn muốn rời đi căn bản không thành vấn đề, thế nhưng Lafitter trực tiếp tìm thấy trên thuyền. Để bọn họ muốn lui lại đều trở nên phi thường khó khăn, vốn là muốn kéo dài thời gian chờ đợi. Binh sĩ đem tàu ngầm mở ra đến mình lại nhảy biển chạy trốn. Kết quả không nghĩ tới Berserk làm mất đi một đống thùng thuốc nổ lại đây. Trực tiếp đánh đám thuyền, liền ngay cả tàu ngầm cũng bị đối phương mang đi. Cho rằng vật chứng, hít sâu một cái, Toko ngẩng đầu trịnh trọng nhìn Eddie, đem nội tâm ý nghĩ hỏi lên, thủy thủ đoàn của ta có phải là nhất định phải chết? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.